Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25. Giấy trắng người. Trước mắt một màn triệt để nằm ngoài dự đoán của Tề Vân. Cả phòng âm trầm, hiện đầy tro bụi, khắp nơi đều là mạng nhện, cũng không biết bao nhiêu năm không người ở qua. Cái này cùng ban ngày quả thực không phải cùng một cái địa phương. Lý Thanh đám người thân ảnh tất cả đều biến mất, trừ mấy bộ y phục lưu tại trên kệ áo. Trên mặt đất ngay cả cái dấu chân đều không có. Tề Vân trong lòng cảm giác nặng nề, biết hỏng, cấp tốc xông về phía mình gian phòng. Vừa mới tiến đến, gian phòng của mình cũng hoàn toàn đại biến dạng. Cho bụi đền bù, mạng nhện đang nằm trên giường, một cỗ nồng đậm mốc meo hương vị. Còn có mấy cái chuột chết nằm tại nơi đó. Trên mặt bàn, bày biện mấy cái đĩa, đều là trước đó điếm tiểu nhị đưa tới ăn uống. Bất quá trong mâm một màn, để Tề Vân kém chút phun ra. Mấy khối thịt thối đặt ở nơi đó, phía trên ngọ nguậy màu trắng giòi bò. Hắn chỉ nhìn một chút liền một bả nhấc lên cương đao. Lao ra cửa đi, đây tuyệt đối là chúng cái gì huyễn thuật. Trước đó hết thảy tất cả đều giả. Tề Vân xông ra cửa phòng, chạy xuống lầu dưới. Lầu một vị trí càng thêm đen nhánh, hai phiến cửa phòng gắt gao khép kín, cửa sổ cái gì đều bị tấm ván gỗ cho đinh trụ. Xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy rõ một ít sự vật. Trong hành lang càng thêm hỗn loạn, trên mặt đất nện đầy các loại vò rượu, bình, mạc nhện sinh khắp nơi đều là. Bên trái có một đầu kéo dài hành lang, một mực hướng bên trong kéo dài. Tề Vân ánh mắt trở nên âm trầm, nắm chắc cương đao, hướng về kia đầu kéo dài hành lang đi tới. Từng đợt nhàn nhạt mùi hôi hỗn hợp có ẩm ướt mốc meo hương vị không ngừng mà truyền đến. Nơi hẻo lánh bên trong còn có từng đợt bén nhọn côn trùng kêu vang, giống như là cái gì con rết kêu to. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được bàn chân giống như là dẫm đến cái gì đồ vật. Cúi đầu nhìn lại, một đoạn sâm bạch nhân thủ xương ghé vào nơi đó. Phía trên con muỗi dày đặc, tràn ngập mùi hôi. Hắn rời ánh mắt, tiếp tục hướng về trong hành lang bước đi. Hành lang không dài, đại khái hơn 20 mét dáng vẻ. Hai bên đều là từng gian khách phòng. Cửa phòng phần lớn tổn hại, cũng có mấy phiến coi như hoàn hảo. Chăm chú khép kín, hắn nhẹ nhàng đẩy ra kia mấy phiến khép kín cửa phòng. Một cỗ gây mũi hôi thối cửa hàng đánh tới, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong nằm mười mấy bộ thi cốt đồng dạng đồ vật. Nhìn có chút thời đại, Tề Vân sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn từng gian khách phòng tìm xuống dưới, bất quá từ đầu đến cuối không có phát hiện Lý Thanh đám người thân ảnh. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo dị hưởng. Hắn đột nhiên quay đầu. Cuối hành lang, một đạo hắc ảnh cấp tốc vọt tới. Ai? Tề Vân quát chói tai một tiếng, cấp tốc đuổi theo, xông ra hành lang, bóng đen kia sớm đã biến mất. Hắn lấy ra cây châm lửa, trên mặt đất soi, hai đạo nhàn nhạt dấu chân dọc theo thang lầu lan tràn lên trên lầu. Tề Vân dọc theo dấu chân đi theo. Khách sạn tổng cộng có lầu 3, toàn bộ lầu 2 trừ bọn hắn Thanh Long 3 người, còn có cái khác giang hồ hán tử ở lại. Bất quá một đường đẩy cửa phòng ra, những cái kia hán tử cũng tất cả đều không thấy. Dấu chân một mực kéo dài đến lầu 3. Hắn đi đến lầu 3 vị trí. Toàn bộ lầu 3 khách phòng tương đối ít chút, chỉ có 7 gian phòng. Hắn từng gian cửa phòng đẩy ra, bên trong tàn tạ một mảnh, hơi ẩm xông vào mũi. Trước đó tiến đến vào ở lưng còng lão giả, chân thọt lão giả cùng thanh niên áo trắng cũng tất cả đều không thấy. Trên đất dấu chân kéo dài đến nhất bên trong một gian phòng. Đứng tại gian nào phòng bên ngoài, hai phiến cửa phòng chăm chú khép kín, cho người ta một loại cảm giác Bóng đen kia tựa hồ liền núp ở nơi này. Tề Vân thu cây châm lửa, ánh mắt lạnh lùng, tay phải rút ra cương đao, tay trái chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Âm khí âm u, đen nghịt một mảnh, theo cửa phòng càng đẩy càng lớn. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy bất luận bóng người nào tồn tại vết tích. Rất nhanh cửa phòng triệt để rộng mở. Tề Vân hơi nheo mắt lại. Không ai. Hô, đúng lúc này, một đạo màu đen cái bóng như quỷ mị từ phía sau đập ra. Nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng hậu tâm của hắn chộp tới. Tề Vân như thiểm điện quay đầu. Ba điểm năng lượng nháy mắt bao trùm cương đao. Trực tiếp một đao quét ngang mà qua. Phốp, một đao kia trực tiếp cắt vào đến đạo này màu đen cái bóng phần bụng bên trong. Toát ra từng đợt khói xanh. Suy suy rung động, cái kia màu đen cái bóng phát ra từng đợt chói tai kêu to. Tề Vân ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Là cái kia điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia bị hắn áp đặt bên trong. Sắc mặt thống khổ, hai tay nắm lấy cương đao. Toàn lực ra bên ngoài thoát đi. Nhưng theo sát lấy Tề Vân hai tay một lần phát lực. Toàn bộ cương đao trực tiếp từ điếm tiểu nhị eo bên trong cắt ra ngoài. Phốp, điếm tiểu nhị tại chỗ bị quét vì hai đoạn, nhưng không có mảy may máu tươi chảy ra. Hai đoạn thân thể đứt gãy về sau, đập xuống đất, trực tiếp biến thành hai đoạn giấy trắng. Chuẩn xác mà nói là một trang giấy người, bị chặn ngang cắt đứt. Tề Vân trao mày. Dùng cương đao đem trên mặt đất một đoạn giấy trắng chống lên. Cái này cũng quá yếu. Đây cũng là yêu quỷ. Nhưng vì cái gì không có huyết dịch. Oanh, bỗng nhiên, khách sạn bên ngoài vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Giống như là cái gì nổ tung đồng dạng. Tề Vân cấp tốc vọt tới một bên cửa sổ. Hướng về bên ngoài nhìn lại. Nơi xa bốc lên bừng bừng ánh lửa. Mấy đạo nhân ảnh tại ẩn hiện, tựa hồ tại phát sinh cái gì đại chiến. Hắn trong lòng giật mình, nhìn đến một cái lưng còng lão giả thân ảnh ở phía xa hiện lên. Trực tiếp từ lầu ba cửa sổ nhảy ra ngoài, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, bắt lấy cương đao, cấp tốc hướng chỗ kia đại chiến địa phương tiếp cận trôi qua. Lúc này, trên đường phố một màn, hoàn toàn vượt qua Tề Vân đoán trước, trong trấn những gia đình khác cũng tất cả đều biến dạng. Phòng ốc cùng khách sạn này đồng dạng, rách mướp, che kín cho bụi, trên đường phố nằm rất nhiều người giấy thân ảnh, có là bị đánh xuyên cái trán, có bị cháy rụi thân thể, có bị chặt nhão nhoẹt, chừng mấy chục phiến, hắn hướng về những cái kia dân cư nhìn lại, trong lòng cuồn cuộn. Bỗng nhiên hiểu được, những này người giấy đều là trước đó dân trấn. Tất cả đều là người giấy trở nên. Đây rốt cuộc là loại nào quỷ dị thủ đoạn. Tề Vân khống chế tiếng bước chân. Cấp tốc xông qua, thị trấn trung ương, trưởng quỹ trong miệng ho ra máu. Đứng tại một cái không lớn trên nóc nhà. Sắc mặt trắng bệch, trong tay chống một thanh đặc biệt lớn hào cái kéo. Nhìn xem đối diện ba người, cười thảm nói, không nghĩ tới ta tuần bất tài thế mà cũng có hôm nay. Để ba vị cao nhân đồng thời xuất thủ đối phó ta. Thật sự là ta vinh hạnh lớn lao, ta biết các ngươi đến nơi này mục đích là cái gì. Thực không dám giấu giếm, ta tại nơi này ẩn cư vài chục năm, quả thật bị ta tìm đến một tia manh mối, ta có thể nói cho các ngươi biết. Bất quá các ngươi muốn lưu ta một mạng, bằng không, bí mật này ta tình nguyện dẫn đi, cũng sẽ không nói. Đối diện với hắn, phân ba cái phương hướng, đứng thẳng ba đạo nhân ảnh, đều là Tề Vân ban ngày thấy qua. Một cái là vị kia lưng còng lão giả, một cái là chân thọt lão giả, còn có một cái thì là người thanh niên áo trắng kia. Bất quá ba người hiện tại trạng thái lại làm cho Tề Vân trong lòng thầm run. Lưng còng lão giả nửa người bao phủ ở trong hắc khí, sắc mặt trắng bệch, mang theo nụ cười quỷ dị, bên người còn thả một ngụm màu đen sắt lá bình. Bình bên trong vang xào xạc, cũng không biết giả cái gì đồ vật. Sườn núi chân lão giả thì chống cây gậy trúc, trên thân tản ra một cỗ mông lung thanh quang, mặc tay áo lớn đại pháo, có một loại không nói ra được thần bí khí chất phát ra. Bạch bào thanh niên thì là tay cầm quạt xếp, mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng quạt quạt xếp, nửa người dưới lại bị một mảnh màu đỏ hỏa diễm bao phủ. Hắn hạ nửa người giống như hoàn toàn là liệt hỏa tạo thành đồng dạng. Tề Vân trong lòng mãnh liệt, trên đời này quả nhiên có được lực lượng thần bí người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.